Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 688, Thần Dũng Hào Quang. Ca ca, coi như chính nghĩa tiên dân một thành viên, Tiểu Điềm Điềm cũng phải vì ca ca Tây Tiến đánh quái đại nghiệp, cống hiến chính mình lực lượng. Tiểu Điềm Điềm phá lệ dũng cảm giơ chính mình cánh tay nhỏ nói. Ngày mai, Tiểu Điềm Điềm cũng muốn đi ra ngoài đánh quái. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời đầu lớn như cái đầu nói. Tiểu Điềm Điềm, Sử Sử biết ca hát, ngươi sẽ cái gì? Ta biết, ta có thể giúp mọi người cố gắng lên bơm hơi. Tiểu Điềm Điềm lời thề son sắt nói. Nhà chúng ta con cừu nhỏ ở Tiểu Điềm Điềm cố gắng lên bơm hơi hạc. Có thể hướng lão hổ phát động dũng cảm công kích. Đây không phải là dụ dỗ bọn họ đi chịu chết sao? Diệp Phong lúc này mặt đầy mộng bức. Ngày thứ hai một buổi sáng sớm, Diệp Phong mang theo đậu đậu Sửu Sửu xuất hiện ở hồ trong suối. Còn nhiều hơn mang một cái Tiểu Điềm Điềm. Này, không có cách nào Tiểu Điềm Điềm uy hiếp ca ca xấu. Nếu không để cho mình tham gia chính nghĩa Tây Trinh đánh quái đại nghiệp. Nàng đem tự mình dẫn ngọt ngào quân đoàn, một mình Tây Trinh, không với ca ca xấu bọn họ chơi, để cho một cái tiểu niếp niếp một mình mang theo 2 triệu đại quân Tây Trinh. Luyện cấp cuồng ma coi là thật bị hùng hài tử hùng tâm tráng trí làm cho sợ hãi. Không thể không nhượng bộ cho nàng lạm dụng uy quyền, huống chi bây giờ Tiểu Điềm Điềm tu vi bị Diệp Phong cho dội lên tới sau. Tay cầm súng máy, thần lực vô cùng, ngược lại vẫn thật là cái đánh quái tốt người giúp. Chỉ cần nàng không loạn càn quấy. Phong ca ca, chạy mau, Sửu Sửu treo ở mẫu thân trên cổ. Tiểu Điềm Điềm cưỡi ở ca ca trên cổ. Một nhà 4 chiếc vừa mới cưỡi gà mẹ bay lên sừng sững đại sơn. Cong cong cong cong. Từng chiếc một khổng lồ oanh tạc cơ bầy liền vo ve thét lên đến hướng bọn họ lao xuống tới. Đậu đậu lúc này co lại thành am thuần hình. Gấp giọng báo cảnh sát. Diệp Phong cẩn thận nhìn một cái. Tại chỗ liền bị dọa gần chết. Em gái ngươi a, ai từng thấy Boeing 747 khổng lồ như vậy con ruồi. Hơn nữa còn là kết bè kết đội. Dày đặc phi, cũng không sợ đụng máy. Này, đây là thiên giòi nhộng hóa hậu thiên ruồi nhặng. Thiên ruồi nhặng là huyền cấp cao tầng ma thú, tương đương với pháp cảnh cao cấp tu sĩ, thấp nhất đều có pháp cảnh thất trọng trở lên thực lực. Tài pháp cảnh trung cấp Diệp Phong một nhà, vạn vạn không chịu nổi kỳ địch, không có cách nào ở tiên giới, có thể vượt cấp chiến đấu đều đã là tối cao thiên tài. Vượt cấp, còn vượt nhiều như vậy cấp. Trên căn bản chỉ có thể xuất hiện ở bình thư chung. Chạy trốn là vô sỉ hèn nhát. Chính nghĩa dũng sĩ. Đối mặt tà ác địch nhân. Lẽ ra nghĩa vô phản cố. Ngay tại Diệp Phong đang muốn bắt pháp quyết chạy trốn lúc. Tiểu Điềm Điềm lại giơ súng máy. Phá lệ anh dũng nói. Đông Nam Tây Bắc Trung. Theo ta vọt tới trước. Thần Dũng Hào Quang. Có tác dụng trong thời gian hạn định. Một khắc đồng hồ, 5 đạo máu đỏ hào quang, đột nhiên bao phủ ở rồi đậu đậu Sửu Sửu Diệp Phong Tiểu Điềm Điềm thêm bọn họ chính cưỡi gà mẹ. Ở thần dũng hào quang gia trì hạ, gà mẹ dũng khí, đột nhiên tiến hóa thành hùng ưng như vậy bướng bỉnh, kiêu căng khó thuần chung, mang theo người một nhà liền thẳng vọt lên, đâm vào oanh tạc cơ bầy, đường dài từ từ bạn ngươi sông. Mang một thân sự can đảm cùng nhiệt tâm, chấm ngoặc kép, bị thần dũng hào quang gia trì Sửu Sửu, tiếng hát phá lệ nhiệt huyết hùng tráng, bị thần dũng hào quang gia trì đậu đậu, vung một đôi đại long chùy, trong miệng gào khóc thét lên, vẻ mặt nghĩa vô phản cố, bị thần dũng hào quang gia trì luyện cấp cuồng ma, dũng khí hào hùng được trước mắt phảng phất không là một đám kinh khủng thiên ruồi nhặng. Mà chỉ là một đám có thể tiện tay đập chết bay loạn con ruồi. Xong rồi, bản cuồng ma thật không nên khuất phục tại Tiểu Điềm Điềm lạm dụng uy quyền. không nghĩ tới nàng quả thật có thần cấp cổ hoặc bản lãnh. Ô ô ô, tiểu Điềm Điềm, nếu như ngươi có thể đi thay đổi Hitler lãnh đạo đệ nhị thế chiến chung nước Đức, tuyệt đối đã sớm xưng bá toàn bộ địa cầu. Có thể ngươi tới lãnh đạo chúng ta này đống cặn bã nhất gia tử, tuyệt đối là đang để cho mọi người chịu chết. À, bị dũng khí thần hoàn quấy nhiễu được một mực bóp không ra chính xác pháp quyết trốn nhảy lúc. Diệp Phong vạn bất đắc dĩ chung, không thể không nổi lên 12 phân dũng khí. Một kiếm bổ về phía một cái Boeing 747 như vậy khổng lồ thiên ruồi nhặng. Thiên binh vừa mới bổ ra, luyện cấp cuồng ma ngay sau đó mặt đầy vui vẻ. Vì sao ạ? Bởi vì này con khổng lồ thiên ruồi nhặng tốc độ cũng không nhanh nhẹn, còn có chút lay động, giống như là phi hành chung phi cơ chở hành khách gặp được loạn lưu tầng như vậy. Đây là, rất hiển nhiên, sửu sửu kia thần kỳ tiếng hát, đang giúp bọn họ xây dựng trong mộng đẹp ruồi nhặng sinh. Cảm tạ sửu sửu, ca tốt khuê nữ, liền coi như chúng ta một nhà này tử đánh không thắng, nhưng bình an chịu đựng qua này thần hoàn gia trì một khắc đồng hồ, lại trốn về nhà hẳn không có vấn đề. Hừ, sau khi về nhà, nhất định phải hung hăng thu thập tiểu Điềm Điềm cái mông nhỏ. Hoa lạp lạp, sông lớn lao nhanh thiên sát tinh hoa, vọt vào luyện cấp cuồng ma thân thể, luyện cấp cuồng ma toàn tâm một cái kích thêm sau. Dĩ nhiên cũng làm đột phá đến lục trọng lục giai sơ kỳ rồi. Thực lực tăng lên gấp bội. Đây là chuyện gì? Rất đơn giản, mới vừa rồi luyện cấp cuồng ma phá lệ anh dũng một kiếm, lại đánh chết một cái pháp kính thất trọng cao cấp thiên ruồi nhặng. Chuyện này là sao nữa? Rất đơn giản, thần cấp dũng khí hào quang gia trì, là vâng chịu dũng khí với chiến lực cùng tỷ lệ thêm bước chính xác cách điều chế. Nếu không chỉ có dũng lực lại không thực lực, đây chẳng phải là gia trì thành không biết tự lượng sức mình lưu lại. Thần đồng thần cấp thiên phú, sẽ không như thế đậu bước. Đậu đậu, mọi người vội vàng thừa dịp giờ khắc này chung đặc hiệu. Nắm chặt đánh quái a, chỉ cần có thể vào giờ khắc này chung bên trong tăng tới thất trọng, chúng ta cả nhà liền nói cảnh trong tầm mắt rồi. Diệp Phong mặt đầy phấn khởi nói, pháp lực viên mãn sau liền muốn bắt đầu chính thức ngưng luyện thuộc về mình tiên đạo rồi. Có thuộc về mình tiên đạo là có thể diễn sinh ra thuộc về mình sức mạnh đất trời, dùng chính mình sức mạnh đất trời với người khác tranh phong, này mới xem như chân chính bước lên tiếu ngạo chư thiên khởi điểm. Đương nhiên, đạo cảnh tiên nhân, ở đại tiên môn trong mắt vẫn là thuộc về có thể tiện tay bóp chết tiểu đống cặn bã. Cách cường giả chân chính, còn có một đoạn tương đối tràn đầy khoảng cách dài, nhưng là, nó nói thế nào cũng coi là đã bước lên trở thành con đường cường giả chính xác khởi điểm rồi. Chờ tiên đạo viên mãn lúc, tiên nhân chính mình sức mạnh đất trời, là được ngưng kết thành khu vực, tiến hóa thành khu vực lực, đây chính là đạo cảnh sau khi cảnh giới tiếp theo. Khu vực cảnh, dầm dầm dầm dầm, ao ao ao ao, chiêm chiếp, long chùy bay lượn, thiên binh ngang dọc, súng máy bắn càn quét chung, luyện cấp cuồng ma tu vi, dựa vào phá lệ khổng lồ mà lại tinh khiết thiên ruồi nhặng lực, kéo dài tăng vọt, trong lục giai kỳ, lục giai hậu kỳ, lục giai đỉnh phong, lục giai đại viên mãn, hoa lạp lạp lạp, một cái kịch liệt kích thêm sau, Diệp Phong đột phá đến thất giai sơ kỳ, sáu vào thất loại này từ trong cấp hướng cao cấp đột phá. Để cho Diệp Phong thực lực gấp 5 lần chợt tăng, chiến lực nghênh đón một cái chất đột phá, sát, cả nhà thực lực gấp 5 lần chợt tăng sau. Thiên ruồi nhặng môn lúc này bị sửu sửu tiếng hát mê tập thể vào mộng rồi. Hoàn toàn không nghĩ phản kháng thiên ruồi nhặng môn, bị thực lực chợt tăng đậu đậu với tiểu Điềm Điềm, không ngừng đánh cho thành ngã gục trạng thái, sau đó bị càn quét thiên binh không ngừng chiếm đoạt, rót vào Diệp Phong trong cơ thể thiên sát tinh hoa, nhất thời biến thành nước sông cuồn cuộn. Diệp Phong tu vi, đất bằng phẳng dốc phồng, lục trọng bát giai, lục trọng cửu giai, lục trọng đại viên mãn, hoa lạp lạp lạp, liên tiếp không ngừng kích thêm sau. Người cuối cùng chấn động không nghỉ đặc đại kích thêm, rốt cuộc đem luyện cấp cuồng ma tu vi, đột phá đến thất trọng cấp một sơ kỳ. Lục trọng đến thất trọng loại này vượt đại cấp lại vừa là trung cấp hướng cao cấp đột phá. Để cho luyện cấp cuồng ma thực lực gấp trăm lần kịch tăng, chiến lực nghênh đón một cái chất bay vọt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.